xuyên thành giường của tình địch. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 Ban đầu Cố Dư còn lo lắng gặp lại bạn trai cũ, nhưng ở nhà Yến Địch vài ngày không thấy hai người liên hệ, ánh mắt Cố Dư nhìn Yến Địch càng lúc càng kỳ lạ. Yến Địch có thể cảm giác mèo xứ ngồi xổm trong phòng, cẩn thận nhìn trộm anh. Yến Địch mất tự nhiên, lại một lần bắt gặp cô dùng ánh mắt đó nhìn anh, Yến Địch gọi mèo xứ tới trước mặt, mất 2 tiếng trình bày tiến độ nghiên cứu việc hoàn hồn của anh. Cố Dư bị bắt tiếp thu một đống danh từ, nguyên lý cô không hiểu. Email protected. Sau đó Yến Địch phát hiện, Cố Dư vẫn dùng ánh mắt đó nhìn anh, nhưng cô kín kẽ hơn, cách trương.